Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 15. Bạch Liên Hoa nhướng mày đã đi tới. Nói, chủ nhân, người muốn đánh liền đánh ta đi. Đều là của ta sai. Nếu không phải là ta không biết lượng sức cứu người bị thương. Lại làm sao có thể phiền toái ngươi tìm người chăm sóc ta đâu. Đều là ta vô dụng. Này chút tiểu thương liền cuộc sống không thể tự gánh vác. Ngươi vẫn là xử phạt ta. Thả hắn đi đi, ha. Ha, Thẩm Quyện nở nụ cười hai tiếng. Lời này nghe vào hắn trong tai phá lệ châm chọc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa. Giơ lên thủ chính là một cái tát. Đánh vào Hàn Khai trên mặt trái. Hàn Khai ôm mặt mình, sợ hãi mà ủy khuất nói, ta đã đáp ứng lưu lại a chủ nhân. Bạch Liên Hoa nếu không phải là song trưởng bị thương, lúc này nhất định phát đi lên ôm lấy Hàn Khai, vì hắn che bạo ngược lệ quỷ khi dễ, không cần lại đánh hắn. Hắn chỉ là cái người thường, ở tại chỗ này kinh không được âm khí ăn mòn, lá gan nhân a, ỷ vào bản thân có khế ước đều dám yêu cầu hắn. Thẩm Quyện hít sâu một hơi, oán hận giơ lên thủ lại là một cái tát, dừng ở Hàn Khai má phải thượng, chủ nhân, ngươi để lại hắn đi. Bạch Liên Hoa gặp Hàn Khai lại bị đánh, càng thêm áy náy đau lòng, ta khang phục năng lực rất nhanh, hoàn toàn không cần thiết phiền toái chủ nhân tìm hắn chiếu cố, đùng. Lại là một cái tát, Bạch Liên Hoa càng thêm khổ sở, rơi lệ nói, chủ nhân. Ta biết sai lầm rồi. Nhưng là hắn, Hàn Khai nhịn không được. Này lệ quỷ có tật xấu đi. Rõ ràng là bị này tàn phế xấu nữ khí. Vì sao muốn đánh hắn? Hắn giơ lên thủ đối với Bạch Liên Hoa liền phiến đi qua. Không thể nhịn được nữa nói. Ngươi lại bi bi thử xem. Bạch Liên Hoa bị phiến đầu hướng bên cạnh xoay. Trong lỗ mũi chảy xuống một đạo đỏ tươi. Có thể thấy được Hàn Khai bị đánh cho đầy ngập lửa giận. Này một cái tát là xử trừng kính. Bạch Liên Hoa thật thất vọng. Thật trái tim băng giá. Nàng nhưng là ở mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm ở lệ quỷ trước mặt cho hắn cầu tình a. Hắn lại đánh nàng. Nàng hít sâu một hơi tự nói với mình. Không tức giận. Bất luận kẻ nào ở sợ hãi bất lực dưới tình huống đều dễ dàng cảm xúc không khống chế được. Nếu đánh bản thân có thể cho hắn hơi chút dễ chịu điểm lời nói. Vậy làm cho hắn lại đối xứng mặt đánh một chút đi. Nhưng mà, nàng còn chưa có đem bên kia mặt thấu đi qua. Hàn Khai đã bị Thẩm Quyện cấp một cước đá trên đất. Thẩm Quyện đột nhiên nổi giận đứng lên. Một cước thải Hàn Khai đầu. Hung tợn nói, lão tử đều không thể đánh mặt. Ngươi dám đánh, tuy rằng khế ước chỉ đối chủ nhân thương hại hữu hiệu. Người khác đánh Phong Tiểu Liên là sẽ không đồng bộ thương hại. Nhưng theo Thẩm Quyện, Hàn Khai nghề này vì chính là ở đánh mặt hắn. Nếu không phải là còn muốn lợi dụng hắn, trực tiếp liền thải tạp của hắn đầu. Ô ô ô, Hàn Khai té trên mặt đất tuyệt vọng khóc lên. Sau, này trong phòng liền hơn một cái thường trụ người sống. Hàn Khai từ nhỏ cũng là quá kẻ có tiền ra thiếu ra cuộc sống. Sau này chuyển ra sống một mình cũng đều là thỉnh bảo mẫu. Muốn hắn chiếu cố nhân, thật sự là tương đương khó xử. Hơn nữa trừ bỏ chiếu cố Phong Tiểu Liên nhiệm vụ này bên ngoài. Lệ quỷ giao đãi hắn theo đuổi Phong Tiểu Liên, mới là khó khăn nhất. Hắn một đôi kia trương xấu xí mặt, bản thân trên mặt cơ bắp liền không tự chủ được run rẩy. Nói liên tục nói đều khó khăn. Huống chi là muốn hắn nói lời ngon tiếng ngọt, bất quá, ở trong này đợi nửa tháng, thói quen lời nói, kỳ thực cũng không ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Thẩm Quyện tuy rằng là lệ quỷ, nhưng không biết vì sao giống như sắp tới không có hại nhân tính toán. Chính là tỳ khí quá kém, động một chút là muốn đánh hắn, nửa tháng xuống dưới, trên người hắn đã có hơn 10 điều vết roi. Phong Tiểu Liên tướng mạo xấu xí khủng bố, nhưng hành vi cử chỉ cũng không nửa điểm đáng sợ, ngược lại luôn là một bức không nghĩ cho người khác thêm phiền toái bộ dáng. Hết chương.